Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, chương 749, báo thù. Hắc ám xâm lâm trung tâm, có một gốc cây khổng lồ cây táo. Nó thể trạng thô to, hỉ nộ vô thường, rất nhiều nhánh cây giống như linh hoạt bàn tay. Phía trên treo từng mai màu vàng quả táo. Uy, lão quái vật, tới bắt ta à? Lúc này, Molly đứng tại nó cành cây với không tới địa phương. Lớn tiếng kêu gào, hấp dẫn lực chú ý. Ngay sau đó, một cái linh hoạt thân ảnh lén lén lút lút lưu gần gốc cây. Tại một cái to lớn cây sẹo bên trên nhẹ nhàng gãi. Kéo kẹt, kéo kẹt. Đại thụ phát ra giống lão nhân tiếng cười. Nhánh cây toàn bộ đứng im bất động. Thừa cơ hội này, ai vọt tới, bẻ gãy một đoạn treo quả táo vàng ngọn cây. Hô to một tiếng, Rody, chạy mau. Rody lập tức co cẳng liền chạy. Tổ ba người liên tiếp chạy ra rất xa con đường. Mới ngừng lại được, rất tốt, các ngươi lấy được quả táo vàng. Lúc này, Saoru hóa thân màu trắng cú mèo bay thấp tại trước mặt bọn hắn. Đúng vậy, thế nhưng mời ngươi nói cho ta biết bắt lấy tiểu tiên nữ biện pháp. Ai leo lắng nói, ta cần quả táo vàng cây nhánh cây. Saoru đưa ra yêu cầu của mình. Có khả năng, Rody lấy xuống quả táo vàng. Đem nhánh cây đưa cho cú mèo móng vuốt. Trong hồ tiên nữ có thể xuyên qua rất nhiều lưới. Lại duy chỉ có vô phương xuyên qua thiếu nữ tóc chế tác túi lưới. Màu trắng cú mèo kéo ra cánh. Bay vào không trung. Để lại một câu nói ngữ quanh quẩn. Thiếu nữ tóc chế tác túi lưới. Molly nhìn mái tóc dài của mình. Ta hẳn là có thể đi. Đúng vậy. Bất quá chúng ta vẫn là trước hoàn thành giao dịch. Tại đồng thoại bên trong, thành thật hài tử sẽ không lỗ. Rody suy nghĩ một chút, mang theo còn lại hai người tới cái kia mảnh hồ nhỏ. Trong hồ tiên nữ a, chúng ta đã được đến quả táo vàng. Nước hồ hiện ra gợn sóng. Tuổi già tiên nữ bay ra, kinh ngạc nói, các ngươi vậy mà thật có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Đem nó cho ta sẽ nói cho các ngươi biết đi hướng thiên tri quốc biện pháp. Được rồi, Rody nhìn ngắn một đoạn tóc Molly, đem trong tay quả táo vàng đưa ra ngoài. Tiên nữ ghé vào quả táo vàng bên trên, chỉ là khẽ hấp, thịt quả liền nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Chợt, nàng nếp nhăn trên mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Trong nháy mắt liền theo một cái xấu xí lão bà, biến thành trung niên bộ dáng. Ta thanh xuân, cuối cùng vẫn là không về được. Trung niên tiên nữ nhìn trong hồ nước chính mình, buồn bã nói, hiện tại, nói cho chúng ta biết đi thiên tri quốc biện pháp. Rody nói thật nhanh, ha ha, ngu xuẩn lũ tiểu gia hỏa, ta lừa gạt các ngươi. Từ lần trước nông phu nhi tử đã tới về sau. Ta liền đã thề, sẽ không lại tin tưởng bất cứ một cái nhân loại. Trung niên tiên nữ ác ý tràn đầy trả lời, liền muốn trở lại trong hồ. Lúc này, bên cạnh chờ ai lập tức ném ra Molly tóc bện cạm bẫy. Trong hồ tiên nữ trên thân hào quang lóe lên, nhưng bị sợi tóc màu đen ngăn lại. Xuyên không đi ra, đáng giận nhân loại, nàng phát ra gào thét. Các ngươi làm sao biết giam cầm biện pháp của ta? Hiện tại, nói cho chúng ta biết đi thiên tri quốc con đường. Chúng ta liền thả ngươi. Rody thở sâu, hiểu rõ đồng thoại bên trong đều là gạt người. Mấy lần giằng co về sau, trung niên tiên nữ cuối cùng khuất phục. Trên tay của ta đã không có ma lực pi. Thế nhưng, còn có một cái biện pháp khác. Có thể trực tiếp đi thiên tri quốc. Các người có thể để hái ven đường bụi gai, bện thành giò áo, mặc nó vào nhóm về sau. Các người có khả năng biến thành thiên nga, bay đến thiên tri trong nước. Bất quá, ngắt lấy cùng bện bụi gai người, đem nhận thống khổ to lớn, vĩnh viễn không cách nào bay lên không trung. Tổ ba người hai mặt nhìn nhau, Sau cùng Molly đứng dậy. Cái này dũng cảm nữ hài không để ý mũi gai nhọn phá ngón tay thống khổ. Dùng chúng nó bện ra hai kiện áo khoác. Đối Roddy cùng ai nói. Ta sẽ trên mặt đất. Chờ đợi tin tức tốt của các ngươi. Roddy cùng ai mặc vào bụi gai áo. Trong nháy mắt biến thành hai cái thiên nga. Cao cao bay lên không trung. Chúng nó lướt qua gò núi. Xuyên qua tầng mây. Thấy được một mảnh lơ lửng giữa không trung đại lục. Đó là Thiên Chi Quốc. Rơi xuống trong một khu rừng rậm rạp về sau. Roddy cùng ai cởi áo khoác. Lại biến trở về bộ dáng lúc trước. Bọn hắn thấy được một tòa thành bảo. Đó là một tòa tu kiến tại mở ra thư tịch bên trên đồng thoại thành lũy. Nông phu nhi tử, lúc trước may mắn, đang bức tử công chúa về sau. Chiếm cứ nơi đó, trở thành mới quốc vương. Đang lúc Roddy cùng ai làm lẫn vào thành bảo mà nghĩ mãi không ra thời điểm. Bọn hắn nghe được một cái tiếng khóc. Đó là tại một đầu rãnh nước bẩn một bên. Một cái nào đó con cóc vong hồn. Ô ô, ô ô, đáng thương công chúa bị nam nhân lừa gạt. Quốc vương bị giết. Cái kia ti tiện mà tội ác người. Ngược lại mang lên trên vương miện. Ô ô, chấm ngoặc kép, là con cóc ma ma. Roddy nghĩ đến đồng thoại. Không khỏi một trận ác hàn. Vị kia người xứ khác tiên sinh nói tới chuyện xưa. Mới là thật. Người nào? Hắn nói một mình, lập tức bị con cóc vong hồn nghe được. Nó quay đầu, bóng đèn lớn ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm Roddy cùng ai. Lại là hai cái kẻ ngoại lai. Ma ma, chúng ta là tới trợ giúp ngươi. Roddy đánh bạo nói, các ngươi vẫn chỉ là hài tử. Không có biến thành người lớn ác tâm bộ dáng. Ta nguyện ý tin tưởng các ngươi. Con cóc ma ma nói. Ta sẽ chỉ bảo các ngươi như thế nào theo trong cống thoát nước chui vào thành bảo. Các ngươi muốn giúp ta đánh vỡ một chiếc gương. Nó ngay tại công chúa gian phòng bên trong. Được rồi, Roddy cùng ai liếc nhau. Cao hứng đáp ứng, dựa theo con cóc chỉ dẫn. Bọn hắn len lén lẻn vào thành bảo. Né qua thủ vệ, đi tới công chúa gian phòng. Tại phủ bụi gian phòng bên trong. Chỉ có một mặt to lớn ngang kính. Trong gương còn có một cái tuổi trẻ mỹ lệ công chúa. Nàng ăn mặc một bộ quần dài trắng, tóc màu vàng thác nước rủ xuống mãi đến mắt cá chân. Ngươi là công chúa sao? Chúng ta tới cứu ngươi. Roddy nói khẽ. Không, ta bị ô nha nữ vu nguyền rủa vây ở chỗ này. Không có người có khả năng đánh vỡ tấm gương. Trừ phi chính nàng. Trong kính công chúa lắc đầu. Nhìn Roddy cùng ai lần lượt nếm thử. Ba ba. Gõ thanh âm. Lập tức đưa tới vệ binh. Lúc này công chúa nói thật nhanh. Nghĩ phải cứu ta đi ra. Chỉ có một cái biện pháp. Cái kia chính là dùng trong các ngươi một cái tới đổi ta. Đạp đạp. Đạp đạp. Bên ngoài. Vệ binh tiếng bước chân càng ngày càng gần. Lúc này, ai dũng cảm đứng dậy. Roddy, bằng hữu của ta, xin ngươi nhất định phải tìm tới bảy sắc hoa, trưởng cứu thôn của chúng ta. Hắn xông vào trong gương, đem bên trong công chúa thay đổi đi ra. Chính mình thì là bị vĩnh viễn khóa tại trong kính thế giới. A, Roddy nhìn xuất hiện công chúa, phát ra rít lên một tiếng, tại trong tầm mắt của hắn. Nguyên bản mỹ lệ công chúa thân thể nhanh chóng sưng vù. Biến đến vô cùng xấu xí. Không có lông mày. Trên đầu cũng là một mảnh trụi lùi. Chỉ có mấy cây lẻ tẻ lông tóc. Công chúa chân chính đã sớm chết. Ta chỉ là báo thù oán linh. Nàng cười gằn. Nhìn về phía vọt tới vệ binh. Hiện tại, ta muốn bắt đầu báo thù. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.